Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cuộc liên quan kéo dài tới khuya mới kết thúc. Ai cũng mong trời chóng sáng để xuất quân, nên hầu như không ai ngủ được. Mỹ Hạnh cũng không ngủ được, lòng xao xuyến, cô nhớ đến Minh và những chuỗi ngày tủi nhục, u tối. Khi thì bị tên Lê Đình Cẩn giày xéo thân thể, khi thì bị cha chồng là Lão Đức Quý loạn luân. Bất giác, cô vùng dậy, cố xua đi cơn ác mộng và những tình cảm riêng tư yếu đuối đang len lỏi vào trong tim. Hạnh thiếp đi cho đến lúc nghe những tiếng lao xao như cơn mưa rào đổ xuống cánh rừng già. Hạnh bừng tỉnh, nhanh chóng chuẩn bị ăn cơm sáng để kịp đến địa điểm tập trung. Thắng, Mỹ Hạnh và Hồng cùng các chiến sĩ đại đội 3, tiểu đoàn 815, tiểu đoàn 818, trung đoàn 9 kéo đến quảng trường làm lễ xuất quân. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 247 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay để theo chân các chiến sĩ hối hả ra trận. Thắng nói chưa xong, bỗng có lệnh truyền xuống. Tăng tốc độ hành quân. Thắng đi sát Mỹ Hạnh, thấy mặt cô đỏ ửng, mặc dù trời mát lạnh mà mồ hôi ướt đẫm, thân áo phía trước bị chiếc ba lô quá nặng kéo bật hẳn cúc ra. Anh hỏi, Mỹ Hạnh ơi, em mệt lắm phải không? Dạ không sao đâu anh. Em mang chút xíu gọi là có ăn nhầm gì so với các chiến sĩ. Mỹ Hạnh, em hãy chuyển ba lô, để anh mang giùm em một lúc, em đừng ngại. Nếu anh mang hộ cho em, thì trang bị và ba lô của anh để cho ai? Anh yên tâm, em còn khỏe, em mang được mà. Thế thì em cố gắng nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Thắng nói xong, liền vượt lên trước. Mỹ Hạnh nhìn xuống khẩu AK bán gấp của mình, rồi nhìn theo Thắng. Mỹ Hạnh chợt nhớ đến Hồng Anh. Những ngày này, không biết chị ấy đang ở đâu. Anh Thắng và chị Hồng Anh quả là đẹp đôi. Hết chiến tranh, không biết họ có được mãi mãi sống bên nhau không? Giờ này chắc ông huyện thân sinh ra cô và bà con làng xóm của cô đang lo cổ cúng chiều 30 Tết. Mùi hương trầm thỏa ngát khắp phố phường làng xóm. Cô nhớ một dạo làng xóm của mình bị giặc nhốt trong mấy lớp rào ấp chiến lược. Mỗi khi Tết đến, bọn giặc lại kiểm tra từng bơ gạo, cân nếp, cân đổ. Chúng không cho một ai được đi lại tự do, chập mộ, chập mã, không được viếng thăm nhau. Những ngày ngột ngạt trong cái ấp chiến lược ấy đã không kéo dài được lâu. Dân làng quê cô và cả miền Nam đã dùng lên đồng khởi, đứng lên đập tan ách kèm kẹp tàn bạo của Mỹ ngụy. Nhưng chỉ mấy năm sau, giặc phản kích chiếm đóng trở lại. Có ai nghĩ rằng một người như cô mà dân trong làng vẫn gọi là Liễu Yếu Đào Tơ nay cũng đang cầm súng đứng lên trở thành người chiến sĩ xung trận giết giặc. Mấy chiếc carader vẫn tiếp tục lao như con thoi. Chúng hết bay vào núi lại bay ra biển. Mỹ Hạnh cảm giác như điềm báo sẽ có điều gì không hay xảy ra. Chiều mùa đông, hoàng hôn xuống nhanh, không gian trở nên đục ngầu dưới làn sương tối dày đặc. Sau khi vượt qua những ngọn đồi trọc, cây cối lúp xúp quá đầu gối, thì đại đội 3 tiểu đoàn 815 được lệnh phải dừng lại và tập kết quanh khu vực Gia Long. Ông Bảy Khiêm, mũi trưởng, triệu tập ban chỉ huy mũi để hội ý. Mỹ Hạnh ngắm ông Bảy Khiêm. Giống thường ngày, ông Bảy Khiêm mặc một bộ quần áo quân giải phóng bằng kaki màu đất sét, thắt một chiếc thắt lưng to bản, trên đó treo bi đông, súng ngắn và một con dao găm. Đầu ông đội một chiếc mũ vải có găm lá ngụy trang. Ông Bảy Khiêm cao lớn nên dáng đi của ông rất oai vệ. Ông ngồi xuống cạnh những cán bộ trong ban chấp hành đảng ủy mũi mới được thành lập để hội ý chớp nhoáng. Mời các đồng chí ngồi xuống để chúng ta tranh thủ hội ý. Theo kế hoạch đã vạch, các đơn vị tham gia tấn công mũi tam giác sắt đêm nay sẽ hạ trại ở đây. Kể từ giờ phút này, chúng ta sẽ tuyệt đối bí mật giấu quân cho đến vào giờ này, ngày mai mới tiếp tục hành quân tiếp cận và đánh chiếm thành phố. Bắt đầu từ ngày mai, khi trời sáng, ai ở đâu giữ nguyên vị trí ở đấy, tuyệt đối không được ai di chuyển hay làm bất cứ công việc gì. Đêm nay tuyệt đối cấm lửa. Chúng ta đang ở ngay trước mũi súng địch nên phải tuyệt đối giữ bí mật. Chúng ta có giữ được bí mật mới tạo ra được yếu tố bất ngờ để chiến thắng. Ông nói vừa xong thì mấy quả pháo sáng của địch từ đâu bay đến, nổ bùm bụp trên bầu trời. Những hướng khác, pháo sáng từ các căn cứ quanh thành phố của Mỹ cũng liên tục bắn lên, làm sáng rực các ngọn đồi. Một chiếc C-130 từ đâu bay đến cũng dung ra hàng chục, hàng trăm quả pháo sáng. Ông Bảy Khiêm, tiểu đoàn trưởng Đát, tiểu đoàn trưởng Mịch đều đưa mắt quan sát các đơn vị của mình. Các ông đều yên tâm vì không thấy bóng một chiến sĩ nào đi lại. Tiếng ông Bảy Khiêm át đi tiếng những quả pháo sáng đang cháy xèo xèo trên đầu. Địch có khả năng oanh tạc và đổ quân chặn đường chúng ta. Do đó, các đơn vị cần tìm chỗ ẩn nấp và sẵn sàng triển khai đội hình đánh địch. Cả tiểu đoàn trưởng Đát và tiểu đoàn trưởng Mịch cùng các ban chỉ huy tiểu đoàn phía sau, các cán bộ tham mưu tác chiến cũng đều thống nhất nhận định như vậy. Bỗng ông Bảy Khiêm đưa tay ra chỉ vào một người cao, mái tóc đen nhánh, da bánh mật mà ai cũng biết đấy là ông Đát, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 815. Anh giơ tay xin ý kiến. Báo cáo các đồng chí, lúc này lộ hay không, không còn quan trọng nữa. Chúng ta chỉ còn cách trú ẩn cho tốt khi địch thả bom, sẵn sàng chiến đấu khi địch đến. Ông Khiêm tán thành ý kiến của tiểu đoàn trưởng Đát. Đó cũng là kết luận cuối cùng của cuộc hội ý chớp nhoáng. Tiểu đoàn trưởng Đát gọi một sĩ quan trinh sát đứng cạnh mình. Đồng chí Hiếu. Có. Tôi, trung đội trưởng trinh sát Nguyễn Văn Hiếu, sẵn sàng nhận lệnh. Hiếu, một chàng trai trắng trẻo chắc nịch, đang đứng nghiêm trước mặt ông Đát. Ông Đát ra lệnh. Bây giờ, đồng chí cho anh em truyền lệnh xuống các đơn vị, chuẩn bị ngay công sự ẩn nấp, đề phòng bom pháo, đồng thời sẵn sàng đánh địch đổ bộ. Tuyệt đối không một ai đi lại khi tình hình yên tĩnh. Ban chỉ huy các đại đội, trung đội cho bộ đội ăn tối. Đêm nay các đại đội đều tổ chức trực ban 24/24, tăng số lượng canh gác cẩn thận. Báo cáo thủ trưởng rõ. Trung đội trưởng Hiều toan bước đi, nhưng tiểu đoàn trưởng Đáp kịp giữ lại. Khoan đã, lệnh cho bộ đội cất giấu chất nổ, đạn quả tiễn, đạn pháo B-40, DKZ và đạn cối. Đề phòng địch ném bom gây ra tiếng nổ dây chuyền, vừa gây sát thương vừa lộ bí mật. Sau đó các đại đội kịp thời báo cáo tình hình về ban chỉ huy mũi. Rõ. Đồng chí đi đi. Rõ. Bằng xong kế hoạch vượt sông Dương Hòa ngày mai để tiếp cận thành phố, ông Bảy Khiêm đi một vòng quanh khu lăng Gia Long để kiểm tra việc giấu quân, giấu chất nổ của bộ đội, của các đơn vị an ninh vũ trang, các đơn vị phối thuộc và các đơn vị biệt động thành, các đội chính trị vũ trang. Hắn luôn luôn đi bên cạnh để kiểm tra và tham gia ý kiến với ông Bảy Khiêm. Lần đầu tiên, hắn đặt chân lên khu mộ vua Gia Long. Bên cạnh khu mộ là một khu đền rộng, quanh đền có những lớp cây thông đại thụ cao vời vợi đang reo trước gió cùng với những cây cổ thụ khác. Mộ của vua Gia Long được đặt sâu dưới mặt đất, có thành quách bao bọc nên rất tiện lợi cho việc tránh mảnh bom pháo. Các chiến sĩ kéo xuống đấy khá đông. Hắn ngắm khu mộ mỗi khi pháo sáng địch dung ra. Anh nói với ông Bảy Khiêm. Chú Bảy à, bộ đội ta tập trung đông ở dưới ấy. Nhớ địch đánh trúng một quả xuống đó thì tất cả chúng ta đều đi tông. Cậu nói phải. Ông Bảy Khiêm lập tức gọi Thanh, đại đội trưởng đại đội 3 đến, nói như ra lệnh. Đồng chí cho bộ đội sơ tán mật độ thưa ra, không nên dùng hết xuống đấy, đề phòng bất trắc. Báo cáo thủ trưởng rõ. Ông Bảy Khiêm cùng Thắng trở về chỗ nghỉ của mình. Một tốp máy bay địch ập đến, chúng không hề vòng lượng, lập tức trút bom. Quả đầu tiên nổ cạnh chỗ Thắng và ông Bảy. Nhanh như sốc, mới nghe tiếng réo của bom, Thắng đã đẩy ông Bảy Khiêm nằm xuống rồi đè lên người ông. Tính mạng của ông Bảy lúc này rất quan trọng đối với mũi tiến công Tây Nam Huế. Mảnh bom bay vèo vèo, làm những cành cây thông đổ xuống ào ào, từng mảnh đất rơi phình phịch chung quanh. Mấy cục đất to bằng nắm tay liên tục rơi lụp bụp trên lưng Thắng. Nhưng mai sau, anh chẳng việc gì. Đợi cho bom nổ hết, ông Bảy Khiêm ngồi dậy. Thắng ơi, cậu có sao không? May quá, không việc gì chú Bảy à. Ông Bảy Khiêm cất tiếng hỏi to với những người ở chung quanh mình. Các đồng chí có ai việc gì không? Không ai việc gì cả thủ trưởng à. Phía nào cũng trả lời ông như vậy. Ông Bảy Khiêm trút một hơi thở như khoảng đi cái gánh nặng vừa đè lên vai ông. Trung đội trưởng trinh sát Nguyễn Văn Hiều từ đâu hiện ra. Anh đứng nghiêm trước mặt ông Bảy Khiêm. Báo cáo thủ trưởng, mời thủ trưởng đến nghe điện thoại gấp. Điện thoại của chúng ta đã kéo được lên đây rồi sao? Vâng, báo cáo thủ trưởng, quân ta đi đến đâu thì điện thoại cũng kéo dài ra đến đấy ạ. Đến nơi, ông Bảy Khiêm lập tức cầm điện thoại và nghe rõ tiếng của ông Đặng Kinh, phó tư lệnh mặt trận Quế. Chào anh Bảy và các đồng chí. Tôi nghe các đơn vị nói mũi quân của anh vừa bị địch quanh tạc. Tin nội ứng bên trong vừa báo ra cho biết địch nghi bộ đội ta tranh thủ dịp Tết về đồng bằng để lấy gạo và mua thực phẩm, nên chúng chỉ ném bom dọa dẫm và ngăn chặn thôi. Không phải chúng ta làm lộ bí mật, anh đừng băn khoăn và lo lắng. Vâng, báo cáo anh Kinh. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu lộ, chúng đã nghiền chúng tôi ra bã rồi. Sức khỏe của anh và các đồng chí đều tốt chứ? Vâng, đều tốt cả. Chúc anh thành công. Cảm ơn anh. Ông Bảy trở về chỗ mình cùng với Phu, chiến sĩ bảo vệ. Lúc này ông Dự, phái viên của khu quỹ, cũng phổ biến xong nội dung, mục đích và yêu cầu của cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt cho các đơn vị phục vụ chiến đấu, các bộ phận chính trị, đội công tác và cả phóng viên báo chí. Theo lịch của trên, giờ này mới được phổ biến nội dung cụ thể xuống các bộ phận cơ sở. Mỹ Hạnh, Hồng và Thắng soạn cơm tối ra ăn cùng với các chiến sĩ an ninh vũ trang và các chiến sĩ đại đội 3. Phu cũng loay hoay soạn cơm đợi ông Bảy. Đến giờ này, mọi người mới biết mục đích cụ thể của mình đánh vào thành phố và những diễn biến sau đó. Mọi người vừa bàn luận vừa chờ ông Bảy Khiêm về. Thấy mọi người đang chờ mình, ông Dục: các đồng chí ăn trước đi chứ, sức đâu mà chờ cho mất thời gian, ăn để còn kịp nghỉ ngơi lấy sức. Ông Dục Phu ăn trước còn dành thời giờ nghỉ ngơi, nhưng Phu nhất định bắt ông phải ngồi xuống ăn cùng. Ông phải chấp hành mệnh lệnh của người chiến sĩ bảo vệ. Lo lắng và nóng ruột, Hồng liền hỏi ông: các đơn vị của ta có việc gì không thủ trưởng? Ông đáp cọc lóc: có. Vốn nhanh nhẹn và mạnh dạn, Hồng hỏi tiếp: chắc bộ đội ta hy sinh và bị thương nhiều lắm phải không thủ trưởng? Ai nói vậy? Hồng trở nên lúng túng, dầu thanh minh: đó là chúng em lo vậy. Bị cái mảnh găm vào bắp tay, nhưng quân y lấy ra được rồi. Tai ha, bác sĩ mình giỏi thật, tối vậy mà cũng gấp được mảnh. Đồng chí ấy bỏ cuộc vào thành phố, chắc tiếc cũng điếng người. Nào đâu có bỏ cuộc, ông Bảy nói, băng bó xong là đồng chí ấy trở lại nhiệm vụ chiến đấu của mình ngay. Cậu ta cứ cằn nhằn mãi về cái áo mới để giành vào thành phố đã bị mảnh bom xé rách một chỗ. Nghe vậy, Hồng cười rồi trêu người bạn gái của mình: bây giờ Mỹ Hạnh phải cởi áo của mình mang đến nhường cho đồng chí ấy. Mỹ Hạnh trố mắt ngơ ngác và tưởng thật: Nhưng cho đồng chí ấy thì em mặc bằng cái gì? Thấy Mỹ Hạnh hồn nhiên, Thắng nói: Mỹ Hạnh, sao em không bảo chị Hồng nhường áo cho người ta mặc? Nhưng nhường áo cho đồng chí ấy, chị Hồng ở trần sao được? Hồng trêu em đấy, em đừng lo, vô chết không hòm. Trong đêm tối, Mỹ Hạnh ngầm hiểu lời Thắng, tủm tỉm cười một mình. Mỹ Hạnh không ngờ giờ toàn nam giới mà sao chị Hồng lại tinh nghịch đến thế. Chắc chị Hồng đã sống nhiều với các chiến sĩ quân giải phóng nên quen vui đùa hồn nhiên. Mỹ Hạnh về phía có ánh sáng. Cô biết đó là thành phố Huế thân yêu của mình, nơi cô đã lớn lên với những nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, luôn phải sống trong chịu đựng, khát khao và hy vọng. Cô chợt nhớ đến hôm nay là tối mùng 1 Tết của nhân dân miền Nam. Chắc giờ này, bọn quan chức kéo nhau đến nhà Đức Quý chúc Tết. Chúng lại tụ tập nhau ở sòng bạc, ăn chơi nhảy múa với những điệu van quay cuồng, những cô vũ nữ bán dâm thượng đẳng lành nghề. Chúng sẽ nhậu nhẹt cho đến hết đêm nay, lúc cơn say bốc lên, chúng lại giăng tục chửi bới lẫn nhau, rồi có đám quay ra ẩu đả. Chúng đã cam tâm bán dân, bán nước, cúi đầu làm tay sai cho giặc, cốt để đổi lấy một cuộc sống như thế. Năm nay Đức Quý chết, Kim Chi gặp nạn vắng nhà, chỉ còn mụ Đức Quý và thằng Phan. Chắc hắn phải dốc đầu vào những chỗ ấy. Tối mai tấn công vào đấy, có thể cô sẽ chạm mặt hắn. Côn trùng trong khu vực Lăng Gia Long và quanh chân những ngọn đồi vẫn kêu râm ran. Chúng không hề bận tâm về những quả bom vừa xong. Chốc chốc, cái đồn Văn Thánh cách đấy không xa bắn lên mấy quả pháo sáng để cho bọn lính gác bớt sợ hãi rồi lại im bặt. Mỹ Hạnh trăn trở mãi. Hồng, Thắng và tất cả các chiến sĩ đều gối đầu lên ba lô, thở đều đều từ lâu. Tiếng các chiến sĩ canh gác gần đấy trò chuyện với nhau, Mỹ Hạnh nghe rất rõ. Cậu ơi, tớ thèm thuốc quá. Không được, cậu hút thuốc lúc này á, làm lỗ bí mật là chết cả nút đấy. Ừ thì thôi vậy. Sự thật thì Thắng đâu có ngủ. Anh nằm duỗi chân, thở đều đều, nhưng đầu vẫn tỉnh như sáo. Mùi hoa thông và hương đồng cỏ dại mang đến cho anh cảm giác dễ chịu. Hai chiến sĩ ngồi gác vẫn tiếp tục câu chuyện. Này cậu đã thấy ai đẹp hơn chị Mỹ Hạnh chưa? Chưa. Từ ngày vào chiến trường, mấy khi chúng ta được gặp chị em phụ nữ, chị ấy quả là đẹp, tính tình lại thật đáng yêu. Mỹ Hạnh nghe thấy tủm tỉm cười trong đêm. Hắn nằm im lặng như nghe rõ những chồi non của mầm xuân đang cựa mình, từ giọt sương nhỏ tí tách. Anh cố hình dung giờ này Hồng Anh đang làm gì, đang ở đâu. Bà Năm, mẹ của anh ở Hà Nội, chắc đang hướng về anh. Thanh Hương, Chiến, Úc Tân. Anh bồi hồi nhớ về đêm 30 Tết, lúc còn ở Hà Nội. Mẹ anh thường bận rộn với việc bài bàn thờ cúng Tết. Anh và Thanh Hương, Hồng Anh, Chiến tụ họp về nhà, chỉ thiếu vắng người cha thân yêu của anh. Cả bốn anh em quay quần bên mẹ. Nhưng đêm nay, ở nhà một mình trong đêm 30 Tết này, chắc mẹ sẽ buồn lắm. 30 Tết năm nào mẹ cũng về muộn. Mẹ thường lo cho cơ quan ăn Tết. Mẹ đi kiểm tra, thăm viếng tất cả các gia đình trong cơ quan gặp khó khăn, nhất là những gia đình đang có con và chồng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, để tặng quà và động viên. Bây giờ mẹ phải tự động viên cho mẹ. Lúc còn ở nhà, cứ mỗi độ xuân về Tết đến, lũ bạn lại tụ họp đầy nhà. Từ chiều 27, 28 cho đến 30 Tết, cả tớp kéo nhau ra chợ hoa để mua những cành hoa thượng dược, hoa đồng tiền và hoa la dên, nắm tay nhau dạo qua các phố hàng lược, hàng cót, hàng ngang, hàng đào. Pháo Tết nổ râm ran khắp phố, làm náo nức lòng người. Anh cùng Hồng Anh, Chiến và Thanh Hương kéo nhau ra bờ hồ Hoàng Kiếm để hái lộc, nghe bác Hồ đọc thơ chúc Tết và xem bắn pháo hoa giao thừa. Lúc về tới nhà đã khuya, mẹ vẫn thức chờ. Cả tớp cười nói gian nhà, chúc mẹ và chúc nhau năm mới, rồi tiếp tục vui đùa hò hét cho đến khi mẹ tỉnh giấc dục đi ngủ. Tết mấy năm nay, đồng bào thủ đô phải đi sơ tán xa. Một số trở về nhà vội vã cúng ông bà tổ tiên cho kịp giờ đón năm mới, rồi lại phải vội vã trở về chỗ sơ tán để tránh bom Mỹ trút xuống. Lúc này ở thủ đô, các mẹ đang dồn hết lòng dạ về phương Nam, nơi đang có mặt cả ba cha con anh, cả Chiến, Hồng Anh, Út Tân và bà con ruột thịt ở quê nhà. Chắc nước mắt mẹ sẽ tuôn chảy không ngớt. Tất cả tình yêu thương của cuộc đời mẹ đều dành hết cho ba, cho các con. Ba và các con là tất cả đối với mẹ. Chắc mẹ không thể nào hình dung nổi giờ này những đứa con trai, con gái yêu quý của mẹ đang nằm chờ để ngày mai vào giải phóng thành phố Huế, quê hương thân yêu của mẹ. Trong bóng đêm và khoảng không gian vô tận, anh như được nối liền với mẹ. Mẹ ơi, chắc những ngày này mẹ nhớ ba và chúng con lắm phải không? Hôm nay 30 Tết, mẹ đang làm gì hả mẹ? Mẹ sẽ đón giao thừa với cô Trang, vợ chú Hà, hay mẹ chỉ ở nhà có một mình? Cô Trang, người hàng xóm tốt bụng, đã thay chúng con ở bên cạnh mẹ. Mẹ đừng buồn mẹ nhé, mẹ ơi. Thắng bắt đầu thở đều đều, đi vào giấc ngủ, cũng như Mỹ Hạnh, Hồng và các đồng đội đang nằm chung quanh mình. Lúc Thắng bừng tỉnh thì trời đã sáng. Ông Bảy Khiêm đang ngồi trao đổi công việc với ông Đát, ông Mịch và ông Dự. Ông Bảy vẫy tay gọi anh đến tham gia hội ý. Thắng bò sát trên mặt đất để đến chỗ ông Bảy. Lúc đến nơi, anh nghe ban chỉ huy mũi bàn đến tình huống nếu trong ngày hôm nay 30 Tết ở miền Bắc, mùng 1 Tết ở miền Nam mà địch phát hiện được điều gì, chúng đổ quân xuống thì phải đánh nhau với địch ban ngày như thế nào. Sau đó, mọi người đã chuyển sang bàn định hôm nay chính thức làm lễ trao cờ cho tổ trực tiếp cắm cờ lên nóc tòa tỉnh trưởng ngụy. Sáng sớm, không khí ở vùng đồi thật trong lành. Những làn mây trắng mỏng như bông đang lan tỏa, bay lên từ những con khe, con suối. Xa xa, dưới mạn biển, những tốp máy bay trực thăng vẫn ì ạch lặt lè tiếp tế cho các căn cứ của quân Mỹ ở đường chính Khe Sanh. Thắng thấy không khí rộn lên khi ông Bảy Khiêm mời Hồng, Mỹ Hạnh, các nhà báo, các bộ phận chính trị phối thuộc tập trung đến để phổ biến công việc trước lúc vào thành phố. Đợi mọi người đã vào hết sân khu đền, ông Bảy mời tất cả ngồi quanh mình và bắt đầu phổ biến giờ rê nổ súng. Kể từ giờ phút này, có bao nhiêu bánh chưng, bánh tét mang ra ăn hết cho nhẹ để vận động nhanh, vượt xong cho thật tốt. Giờ nổ súng là... Các chiến sĩ tiểu đoàn 815, tiểu đoàn 818 và các tiểu đoàn phối thuộc, các đội công tác chính trị, an ninh vũ trang và các đội biệt động bắt đầu quay quần bên nhau ăn tối. Phía thành phố vẫn yên tĩnh, mặc dù trời chưa tối hẳn, nhưng lợi dụng màn sương dày đặc buông xuống, ông Bảy Khiêm quyết định cho các đơn vị vượt sông sớm. Các chiến sĩ đại đội 3 theo Hồng, Mỹ Hạnh và ông Bảy Khiêm nhanh chóng có mặt ở bờ sông Dương Hòa. Dòng sông không lớn lắm, nhưng chỗ bến vượt lại khá rộng và sâu. Tất cả mọi người đều phải bơi. Mấy cái mảng bè tre chỉ dành để chuyên chở vũ khí, khí tài, thuốc nổ. Bộ phận chỉ huy mũi, từ ông Bảy Khiêm, ông Dự đến Mỹ Hạnh, ai cũng phải bám bè và thuyền bơi qua sông. Mỹ Hạnh vốn bơi giỏi, nhưng không ngờ Thắng lại bơi giỏi đến thế. Anh bơi qua bơi lại không biết bao nhiêu vòng để chuyển những chiếc cùi ni lông gối đầy súng đạn, quân trang, quân dụng từ bờ bên này sang bờ bên kia. Thắng nhìn đoàn quân vượt sông, nhớ lại hai câu thơ xưa. Quân ta ngày nghỉ đêm đi, dân binh một dạ, nó thì khôn hay. Thắng luôn nhớ trong đầu mình, 2:30, đó là giờ rê của toàn mặt trận. 2:30, cái giờ rê đặc biệt ấy không chỉ dành cho mặt trận Huế mà cho cả chiến trường Trị Thiên Huế và cho toàn chiến trường miền Nam đồng loạt tấn công. Cái giờ rê ấy được giữ kín mãi cho đến tối nay, anh và một số cán bộ mới được ông Bảy phổ biến riêng. Có mấy chiến sĩ bơi yếu đang hụt hơi nhưng không dám kêu cứu. Thắng lập tức lao ra lần lượt dìu họ vào bờ. Hành động của Thắng làm cho Mỹ Hạnh càng thêm khâm phục. Cô không ngờ anh có dáng thư sinh mà lại bơi giỏi đến thế. Mỹ Hạnh cũng chưa biết Thắng đã vượt Trùng Dương trên con tàu không số để chở vũ khí từ Đồ Sơn, Hải Phòng vào đến mũi Cà Mau. Anh đã từng là chiến sĩ tàu phóng lôi kiên cường vượt lên sóng nước dưới mưa bom bão đạn để tiến công và truy kích khu trục hạm Ma Đốc của bọn Mỹ. Mỹ Hạnh, Hồng và ông Bảy Khiêm sang đến nơi đã thấy ông Đát, ông Mịch và ông Tỷ, phụ trách tham mưu tác chiến của mũi, đã ở bờ bên ấy. Một lát sau, Hiều, trung đội trưởng trinh sát đã đến báo cáo với ông Đát, ông Mịch, đơn vị cuối cùng của tiểu đoàn đã vượt qua sông. Ông Bảy Khiêm nói, ta phát lệnh cho hành quân thôi các anh. Bóng đêm đã đổ xuống trùng lên những cánh rừng tre nứa giang sông. Lối đi chỉ hiện ra loang loáng dưới chân. Từ đây về đến Huế còn hàng chục cây số nữa, nên ông Bảy, ông Đát luôn giục các chiến sĩ phải hành quân nhanh, nếu không đến giờ rê sẽ không kịp nổ súng đồng loạt. Các chiến sĩ trinh sát bám đường phía trước quay về báo cáo tình hình con đường hành quân từ Đình Môn trên bờ sông Dương Hòa đến thành phố đều an toàn thuận lợi. Bóng đêm phủ kín xóm làng, trời tối đen như mực. Quả như người ta vẫn nói tối như đêm 30. Xóm làng im lìm tĩnh mịch, những lũy tre rậm rịch ôm làng xóm vào lòng làm cho bóng đêm càng trở nên dày đặc. Thắng, Mỹ Hạnh, Hồng đều nói với nhau không biết chiến dịch diệt chó bắt đầu từ lúc nào mà khi qua các làng không có một tiếng chó sủa. Thỉnh thoảng mới có ánh đèn yếu ớt từ nhà ai đó, lệnh phía trước truyền xuống. Bấm nhanh kẻo lạc! Mấy tiếng bấm nhanh kẻo lạc cứ thế truyền xuống đến người cuối cùng của đoàn quân. Đang đi bỗng có lệnh từ phía cuối hàng quân truyền lên. Đại đội 5 đội 6 đi sau bị lạc! Ông Bảy Khiêm và tiểu đoàn trưởng Đáp, tiểu đoàn trưởng Mịch hạ lệnh cho hai đại đội phía trước dừng lại. Ông Đát gọi, đồng chí Hiếu, có tôi. Đồng chí phái ngay một tổ trinh sát chạy luôn nhanh về phía sau tìm đại đội 5 và đại đội 6 đang đi lạc. Rõ. Không phải chỉ ông Bảy Khiêm mà ai cũng xem đồng hồ hiện lên nỗi lo âu. Chẳng còn cách nào hơn, đành phải ngồi chờ hai đại đội đi sau đang bị lạc. Nếu tiểu đoàn 815 mà đi lạc đường hai đại đội thì khi đột phá mục tiêu làm sao hoàn thành được nhiệm vụ? Ông Bảy Khiêm, ông Đát, ông Mịch và ban chỉ huy mũi đầy lo lắng. Ông Bỉ Khiêm cố nén tâm chờ đợi và động viên các đồng chí trong ban chỉ huy mũi. Một tiếng đồng hồ, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, ruột gan ai nấy trở nên nóng như lửa đốt. Ông Đáp vốn hiền lành, ít nói, lúc này cũng không còn điềm tĩnh được nữa. Ông đi đi lại lại dọc con đường mòn trên đỉnh đồi Trọc Nhẵn. Ông nói một mình, đi thế quái nào mà lại để cho lạc cơ chứ, ba cái thằng quý trời đánh. Một tình huống xảy ra thật bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Cùng với trinh sát, mấy tổ liên lạc cũng được tung đi tìm kiếm và đều quay trở về bằng con số 0. Trung đội trưởng Hiều đứng nghiêm trước mặt ông Đát, ông Bảy Khiêm trút những hơi thở dồn dập, nói, báo cáo các thủ trưởng, chúng tôi đã chia nhau đi tìm các ngã đường, nhưng tất cả đều không thấy. Ông Bảy buộc miệng, gai go quá hà, mới ra trận mà đã gặp cái khó đầu tiên quá gay cấn. Đến lúc tiếp cận thành phố, làm sao hoàn thành được nhiệm vụ trọng đại khi giờ rơi bắt đầu? Nói như vậy, nhưng ông Bảy Khiêm tỏ ra điềm tĩnh, khác với tính nóng nảy thường ngày của ông. Ông đưa tay xem đồng hồ, đã 9 giờ 30 phút, chỉ còn 5 tiếng đồng hồ nữa sẽ đến giờ rê, lệnh nổ súng của toàn mặt trận, mà từ đây về Huế còn đến 15 cây số nữa. Làm sao hành quân cho kịp? Nhẩm tính như vậy, ông hạ quyết tâm phải vượt qua thử thách đầu tiên này. Ông quyết định họp gấp ban chỉ huy và đảng ủy mũi. Ông nói, đồng chí Hiều, có tôi. Đồng chí cho mời ban chỉ huy đại đội 3, đại đội 4 lên hội ý gấp. Rõ. Rất nhanh chóng, các cán bộ của mũi và của tiểu đoàn đã có mặt đầy đủ. Ông nói, báo cáo các đồng chí, đại đội 5, đại đội 6 đã đi lạc đường. Chúng ta chờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta không thể chờ lâu hơn được nữa. Mũi tiến công của chúng ta phải đảm bảo đúng giờ rê, hiệp đồng chung với toàn mặt trận, theo phương châm mà chúng ta đã quyết tâm khi bước vào chiến dịch. Thế còn một tổ cũng tấn công, còn một người cũng phải tìm mục tiêu mà nổ súng. Tiểu đoàn trưởng Mịch hiền lành, ít nói, nhưng lúc này cũng sớm lên tiếng. Tôi đề nghị chúng ta tiếp tục hành quân, thực hiện phương án đánh kiêm nhiệm. Tiểu đoàn 818 của tôi sẽ chi viện tối đa để chiếm lĩnh cho được mục tiêu của 815. Tôi đồng ý. Ông Đát lên tiếng. Đại đội 3 của đồng chí Thanh, sau khi đánh chiếm xong mục tiêu của mình, lập tức phát triển nhanh, đánh chiếm luôn mục tiêu của đại đội 5. Đại đội 4 đánh chiếm luôn mục tiêu của đại đội 6. Nghe tiếng súng nổ, tôi tin rằng các đồng chí đại đội 5, đại đội 6 sẽ nhanh chóng tìm vào tiếp sức cho các đồng chí. Ông Bảy bỗng hỏi lớn. Các đồng chí có nhất trí phương án hay không? Tất cả đồng loạt vừa giơ tay vừa đáp. Nhất trí, nhất trí. Phần 247 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, trận tập kết chiến lược lần này không khác gì tổ tiên đã tập kích vào thành Đà La ngày ấy. Đường hành quân càng gần tới cửa rừng thì đội hình càng trang nghiêm và bước đi trong sự im lặng đến rợn người. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những cành lá ngụy trang rung rinh, chuyển động, nối dài như sóng lúa trên đồng. Thắng nhìn đoàn quân đi qua trong sương, trong gió, trong cỏ cây sông núi, lòng chợt nhớ đến những ngày Tết của 200 năm về trước, đội quân áo vải chân đất của anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ đã cất quân thần tốc đánh chiếm Ngọc Hồi Đống Đa, giải phóng thành Thăng Long. Còn đang miên man suy nghĩ, bỗng một chiếc Skyraider bay thấp lướt qua đầu. Lệnh tăng tốc được chuyển xuống, mấy chiếc Skyraider tiếp tục bay tới, lao nhanh như những con thoi, khi thì bay vào núi, khi thì bay ra biển. Mỹ Hạnh linh cảm có chuyện không hay xảy ra, nhưng không dám hé miệng. Ông Bảy Khiêm, mũi trưởng, triệu tập ban chỉ huy mũi để hội ý. Kế hoạch giấu quân vừa được triển khai xong thì pháo sáng của địch bay đến, nổ bùm bụp trên bầu trời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.